ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 127, người thích ăn bào ngư 4. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Bào ngư cầm trên tay, nước tích tích chảy xuống phía dưới. Tần Minh cẩn thận xem xét kia hình dạng, trực tiếp sợ ngây người. Ngoạn tàu, thật đúng là ti em giống, đơn giản như đúc đồng dạng. Bên này, mua xong cua nước, phát hiện Tần Minh không thấy. Nàng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện Tần Minh đứng ở trong góc nhỏ, trên tay còn đang nắm cái bào ngư. Một mặt hiếu kỳ, Hạ tỷ đi tới, ngươi thích ăn bào ngư sao? Tần Minh, ngoạc kép, hắn ngay tại cảm khái thiên nhiên kỳ diệu, bỗng nhiên bị hỏi như thế cái không khỏe mạnh vấn đề. Không biết rõ làm như thế nào trả lời. Khụ khụ, còn tốt, hắn vội vàng đem bào ngư buông xuống. Nhưng Hạ tỷ đi tới nhìn hắn lâu như vậy, đã sớm thấy rõ kia bào ngư bộ dáng. Không biết rõ là nghĩ đến cái gì, gương mặt mang theo một chút đỏ ửng. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được hạ ngọc kỳ sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoạc kép, bầu không khí có chút xấu hổ. Tần Minh vội vàng bắt đầu nói sang chuyện khác. Nhóm chúng ta qua bên kia nhìn xem tôm a. Hạ tỷ gật đầu, hai người hướng vừa đi, mua xong tôm. Hạ tỷ lại hỏi thăm hắn có ăn hay không cá. Cái này cá biển thật tươi, chính là sợ có chút tanh. Ta ăn đến tanh, không sợ. Tần Minh nhếch miệng cười nói. Hạ tỷ nghe xong gật gật đầu, nhưng nhìn hắn một cái sau, không biết rõ vì cái gì, mặt vừa đỏ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được hạng ngọc kỳ sụp đổ giá trị 300 điểm. Ngoạc kép. Tần Minh, ngoạc kép, có một số việc chính là như thế xấu hổ. Một khi phát động, cái gì cũng dễ dàng hướng phương diện kia muốn. Nhưng hắn thật không có ý kia. Mua xong cá biển về sau, hai người lại đến nơi khác mua một chút thịt cùng đồ ăn. Hạ tỷ một mua liền không dừng được. Cái gì đều muốn mua chút. Cuối cùng còn mua một con gà. Nói nến cho Tần Minh bồi bổ thân thể. Thẳng đến Tần Minh cảm thấy lượng nhiều, nhắc nhở phía dưới, Hạ tỷ mới thu tay lại. Cho nên nói, nữ nhân mua đồ chính là như vậy, bất kể là tại chợ bán thức ăn vẫn là cửa hàng, mà lại bao nhiêu xinh đẹp nữ nhân đều không ngoại lệ. Mua xong đồ ăn, Tần Minh tự nhiên không có ý tứ nhường Hạ tỷ cầm. Hắn giúp đối phương để một đống lớn. Hiếm thấy dũng mãnh phi thường một lần, nhưng dũng mãnh phi thường về dũng mãnh phi thường, đi trong chốc lát về sau, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, vất vả ngươi, không có việc gì, cọ nhà ngươi cơm, dù sao cũng phải ra thêm chút sức. Ha ha ha, ngươi thật đúng vậy, rõ ràng là ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng. Hạ tỷ theo trong bọc móc ra bao khăn tay, xuất ra một chương sau, không để ý Tần Minh kinh ngạc nhìn chăm chú, trực tiếp bắt đầu giúp hắn lau mồ hôi. Tần Minh, ngoạc kép, mặc dù không biết rõ vì cái gì Hạ tỷ như thế nhiệt tình, nhưng hắn trong lòng vẫn là nho nhỏ cảm động một cái. Cũng không biết rõ Hạ tỷ lão công là ai, có như thế hiền lành xinh đẹp thê tử, thật sự là may mắn. 10 phút sau, hai người trở lại dừng xe địa phương, nhưng còn không có tới gần, liền thấy bên này vây quanh không ít người. Xảy ra chuyện gì rồi? Tần Minh hỏi thăm người vây xem, người kia nói cho hắn biết, có người ỉ vào mở Bentley, trực tiếp đậu xe ở hai cái công cộng chỗ đậu bên trên. Phi thường không có đạo đức, làm hại phía sau chủ xe không xe vị ngừng, liền sinh ra ý kiến. Về sau một vị khá là táo bạo chủ xe, nhìn thấy chiếc xe này bá đạo hành vi, không vừa mắt, đang định muốn nện xe. Tần Minh nghe xong gật gật đầu, cảm thấy loại này nhàn sự cũng không cần quản nhiều lắm. Dù sao hôm nay cùng Hạ tỷ ra, hắn không muốn gây phiền toái. Kết quả về sau nghĩ lại, kia Bentley chính là của bọn hắn sao? Cái này nhưng rất khó lường. Hắn nhường Hạ tỷ tại cạnh bên chờ hắn. Sau đó chính mình liền chen vào. Mẹ nó, xe này là của ai? Mau mau lăn ra, có hay không tố chất a? Mở Bentley không tầm thường a. Nếu là lại không cút ra đây, lão tử đem ngươi xe đập. Ta đếm tới ba, ngươi nếu là không cút ra đây, ta bây giờ liền bắt đầu nện xe. Cách một đoạn cự ly, Tần Minh liền có thể nhìn thấy trong đám người một cái tam đại năm thô nam tử, trên tay nắm lấy cái côn sát, nộ khí mọc lan tràn. Vị này lão ca cũng xác thực táo bạo, bọn hắn mua thức ăn mới chậm trễ bao lâu, có cần phải như thế động một chút lại nện xe sao? Lại nói, xe đằng sau cũng thả xe điện thoại, ngươi tì em có ý kiến ngược lại là đánh cái điện thoại a. Ánh sáng đứng ở chỗ này hộ ai có thể nghe được. Tần Minh là đối phương trí thông minh cảm thấy quan tâm. Một, kia táo bảo chủ xe đã bắt đầu hô. Chậm đã, trong đám người, Tần Minh hô to một tiếng. Đám người kinh ngạc, hướng bên này phương hướng nhìn sang. Liền gặp được Tần Minh trên tay dẫn theo một đôi thịt cùng đồ ăn. Trên lưng cài lấy một con gà. Đi ra, ngươi có vấn đề gì? Quá nhiều người, Tần Minh chen lấn là mồ hôi chảy kẹp cõng. Thật vất vả đi vào trước mặt. Đối với người kia hỏi, người kia nhìn chằm chằm Tần Minh. Khuôn mặt bất thiện, đem côn sắt phóng tới sau lưng. Mặc dù không có cao hơn Tần Minh, nhưng khổ người lớn, so sánh dưới, Tần Minh khí thế liền yếu đi một tiết. Ngươi có thể hay không dừng xe? Người kia đi lên chính là một tiếng giận dữ mắng mỏ. Đã làm tốt chuẩn bị cùng Tần Minh đại xảo một bữa. Sau đó một lời không hợp trực tiếp động thủ. Kết quả Tần Minh trả lời, nhường đám người nghẹn lời. Ta sẽ không, táo bảo chủ xe, ngoặc kép, quần chúng vây xem, ngoặc kép, Tần Minh nói chính là lời nói thật. Hắn không riêng sẽ không dừng xe, hắn còn sẽ không lái xe đâu. Cái này rất mất mặt sao? Người kia sắc mặt biến thành màu đen, nắm chặt trong tay côn sắt. Vậy ngươi có hay không học qua lái xe? Không có học qua, người kia, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ ở xả thân sụp đổ giá trị 100 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ vệ tuấn hy sụp đổ giá trị 100 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ mạnh tường phi sụp đổ giá trị 500 điểm. Lúc đầu rất nghiêm túc bầu không khí, sửng sốt bị hắn hai cái trả lời làm cho không có. Quần chúng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tập thể mộng bức, chuyện ra sao? Lái Bentley chủ xe cứ như vậy đọc. Kia táo bạo hán tử khó chịu nhất, lúc đầu cũng chuẩn bị sẵn sàng muốn cùng Tần Minh nhau nhau một khung. Kết quả đỡ không có ầm ĩ lên, còn bị Tần Minh làm cho càng thêm biệt khuất. Hắn trực tiếp mở miệng mắng to. Không phải ta, táo bạo chủ xe, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,